Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 380, đánh đàn. Nói yêu, cầm âm giống như ma chú, công kích tàn phá lấy dương niệm linh hồn. Hắn có cường đại lực xuyên thấu, không chỉ có dương niệm, cũng là cái kia vạn vĩ lồng giam bên trong đại bạch mấy người cũng là bỗng nhiên biến sắc. Sâu trong linh hồn giống như bị dao đâm giống như đau đớn thống khổ. Thậm chí dịch đại xuyên, Cổ Vân bọn người trong nháy mắt nằm dạp trên mặt đất. Muốn dùng đầu lâu va chạm mặt đất, tới đây linh hồn phương diện công kích thực sự quá kinh khủng. Không nhìn thẳng cảnh giới cùng tu vi. Hừ, dương niệm lạnh hừ một tiếng. Công pháp tu cải khí xoay tròn. Đinh, hồn âm thuật bắt thành công. Đinh, hồn âm thuật ngay tại sửa đổi bên trong. Đinh, hồn âm thuật sửa đổi hoàn thành. Đại hồn âm thuật đã chứa đựng tại đại kho số liệu bên trong. Có thể tùy thời điều động. Dương niệm không chút do dự điều động đại hồn âm thuật. Tuy nhiên dương niệm sử dụng lôi đình chi lực, tu vi có thể trong nháy mắt bước đến đế cảnh 9 tầng đỉnh phong. Nhưng của hắn linh hồn lực cùng tinh thần lực cũng không có đuổi theo loại kia tăng phúc. Cho nên linh hồn lực cùng tinh thần lực trên thực tế là dương niệm hiện tại khiếm khuyết. Hắn chả không cách nào chân chính làm đến hoàn toàn vô địch. Tại cùng địch nhân giao phong thời điểm, như là địch nhân phát hiện tinh thần lực của hắn cùng linh hồn lực lượng yếu kém. Lúc phát động tinh thần lực công kích, dương niệm nín nín chơi chơi. Cho nên những thứ này hồn tộc tu vi tuy nhiên cùng lôi đình chi lực trạng thái dưới dương niệm chênh lệch cách xa vạn dặm, nhưng đối với dương niệm tới nói lại có chút khó giải quyết. Linh hồn của hắn tại điên cuồng dao động, nhẫn thụ lấy sâu trong linh hồn đâm nhói. Dương niệm nói, tiểu cốt cốt, hoàn mỹ ngự thú hợp thể. Ngoại trừ cùng thao thiết ngự thú hợp thể, dương niệm tìm không thấy biện pháp tốt hơn đi dày đặc hồn lực chi ở giữa chênh lệch. Giống, thao thiết theo dương niệm chỗ cổ chui ra, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, mau lẹ vô cùng nhảy lên nhập dương niệm thể nội. Trong chốc lát, dương niệm trên thân bốc cháy lên sáng chói kim sắc đại nhật kim diễm. Khí thế điên cuồng kéo lên, có thao thiết linh hồn lực lượng thêm vào dung hợp, dương niệm sâu trong linh hồn đâm nhói bỗng nhiên giảm bớt không ít. Cả người đều cảm giác dễ dàng rất nhiều. Đại hồn âm thuật, dương niệm khẽ quát một tiếng, hai tay trước người khẽ vỗ. Đột nhiên một chương so hồn tộc người lớn hơn đến tận gấp đôi màu đen hồn cầm ngưng tụ mà ra. Hồn trên đàn, một kim nhất lam hai đầu uy nghiêm tiểu long bay lên quấn quanh. Từng hồi rồng gầm, kim sắc tiểu long là đại nhật kim diễm biến thành, màu xanh lam tiểu long chính là lôi đình chi lực ngưng tụ mà thành. Chỉ là đại hồn âm cầm ngưng tụ mà ra tràng cảnh thì so hồn tộc ngưng tụ hồn âm cầm lúc huyễn khốc hơn mấy chục lần. Không chỉ có vạn vĩ lồng giam bên trong không không phái bọn người nhìn ngây người, cũng là cái kia hồn tộc người cũng trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Trưởng môn thật đúng là mọi thứ tinh thông a. Cổ Vân nhìn chằm chằm dương niệm ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Đây cũng không phải là dương niệm lần thứ nhất thi triển đối thủ thần thông vũ kỹ. Ngươi quên trưởng môn khẩu hiệu là học rộng tài cao tổ sư gia. Hoa Đoá Đoá ở một bên nói, học rộng tài cao đã không cách nào hình dung trưởng môn lợi hại. Hẳn là không gì không biết, không gì không hiểu. Liền nói chuyện yêu đương đều so với người càng hơn một bậc. Đại Bạch nghe vậy khóe miệng co giật. Tâm đạo, tựa như là có như vậy ném một cái ném đặc biệt đây. Môi men, nước hoa, mặt nạ những vật này, tại gặp phải dương niệm trước kia, quả thực chưa từng nghe thấy. Hắn luôn có thể mang cho người ta kinh hỉ cùng ngoài dự liệu. Hồn tộc người trong lòng bồn chồn, lên tiếng kinh hô, hồn âm thuật, ngươi làm sao có thể sẽ hồn âm thuật? Người rốt cuộc là ai? Hồn âm thuật là hồn tộc bí thuật. Theo không truyền ra ngoài, một cái nhân loại tại trước mặt bọn hắn vậy mà thi triển ra hồn âm thuật. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ so với bọn hắn thi triển còn muốn thuần thục. Lợi hại, cái kia hai đầu long tựa hồ là hồn âm thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao mục đích hiển hóa a. Rất kinh ngạc a, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ta là người giết các ngươi. Nói xong, Dương Niệm hai tay bỗng nhiên kích thích dây đàn. Ông, dây đàn rung động, một cỗ đáng sợ hồn lực dập dờn lái đi. Cái kia hai đầu sen lẫn quấn quanh tiểu long phóng lên tận trời. Thân hình bỗng nhiên bành trướng, phát ra hai tiếng kinh thiên long ngâm. Giống, giống, cái kia long ngâm bên trong ẩn chứa đáng sợ thần long uy áp. Đồng thời còn tích chứa đáng sợ linh hồn công sát. Hồn lực đẩy ra, đột nhiên cái kia vây công Dương Niệm hồn tộc tộc nhân. Trước người bọn họ hồn cầm âm vang tán loạn, đáng sợ hồn lực đánh tới, đem bọn hắn đánh bay, trên người hắc khí phun trào hỗn loạn, trong nháy mắt mờ đi mấy phần, nhận lấy trọng thương, thật mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Trốn, hồn tộc bên trong có người kinh hô, không phải bọn họ nhát gan, mà chính là bọn họ biết rõ. Vừa mới Dương Niệm đàn tấu bất quá là một cái thanh âm. Bọn họ đã bị thương nghiêm trọng. Nếu như Dương Niệm đàn tấu một đoạn hoàn chỉnh từ khúc, bọn họ có khả năng trong nháy mắt biến thành cho bụi. Hồn lực quyết đấu cùng võ đạo quyết đấu khác nhau rất lớn. Hồn lực trong quyết đấu một khi chiếm cứ hạ phong, nếu là ham chiến, sẽ chỉ bị chết rất thảm. Hồn tộc mọi người nghe vậy, ào ào muốn trốn, nhưng vào lúc này, Dương Niệm thanh âm hùng hồn vang lên lần nữa. Muốn chạy trốn, vẫn là, lưu lại đi, lần nữa kích thích dây đàn. Bất quá lần này Dương Niệm vận dụng đại hồn âm thuật bên trong cơ sở nhất khúc phổ. Bình xa lạc nhạn, tiếng đàn lên, chung quanh cổ mộc trong nháy mắt bị rung động, lá cây rì rào mà rơi. Giống như từng cái ngỗng trời từ không trung rơi xuống, cầm âm nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng mỗi một cái thanh âm, mỗi một mảnh trong lá cây, đều phảng phất ẩn chứa kinh khủng hồn lực. Cái kia muốn trốn hồn tộc người, bị rơi xuống lá cây bao phủ, từng mảnh ẩn chứa hồn lực lá cây, giống như sắc bén dao găm đâm vào linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, đem linh hồn của bọn hắn phá hư chia cắt đến phân mảnh. A, hỗn đàn, hồn tộc người phát ra xinh xinh kêu thảm giận mắng. Nhưng Dương Niệm không có nửa phần nhân từ nương tay. Tiếng đàn khẩn cấp, giống như lạnh rung gió thu gào thét mà qua. Trong chốc lát, tất cả hồn tộc hồn lực tán loạn. Vì không lãng phí, Dương Niệm hai tay tại đại hồn trên đàn nhấn một cái. Bỗng nhiên tiếng đàn ngừng. Sau đó tiện tay vung ra một kiếm, thôn thiên kiếm ý, một kiếm xé rách mà xuống, thôn thiên cự thú một miệng đem tất cả linh hồn lực lượng thôn phệ. Trở về tới Dương Niệm linh hồn chi hải, Dương Niệm linh hồn lực lượng nhanh chóng lớn mạnh, quả nhiên là ăn no nê, Dương Niệm quỷ dị nở nụ cười. Hiện tại linh hồn của ta lực lượng đã đi vào chân võ tầng thứ. Nếu là lại đến mấy cái hồn tộc cường giả, có hy vọng phá vỡ mà vào đế cảnh tầng thứ, linh hồn lực lượng đi vào đế cảnh, khi đó Dương Niệm tại toàn bộ Thiên Long Thánh Triều, thì thật có thể muốn làm gì thì làm. Thật tốt, đại hồn cầm tiêu tán, đại bạch thu hồi vạn vĩ lồng giam, không không phái đệ tử từng cái sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Muốn không phải thời khắc mấu chốt đại bạch cùng vương giã cộng đồng bố trí xuống thủ hồn trận đem. Bọn hắn cùng cầm âm ngăn cách, Dương Niệm cái kia một khúc bình xa lạc nhạn, đủ để cho bọn họ chết trăm ngàn lần. Trưởng môn không nghĩ tới ngươi còn biết đánh đàn. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, cực kỳ kính nể nói. Dương Niệm cười cười, trừ cái đó ra, ta sẽ còn nói yêu. Ngoạn tào. Nói chuyện yêu đương, Cao, thật sự là cao. Cổ Vân đối Dương Niệm giơ ngón tay cái lên. Có trưởng môn như thế, các đệ tử không thể không độc lĩnh phong tao a. Khó trách Bạch tỷ tỷ càng ngày càng xinh đẹp. Xem ra trưởng môn không thể bỏ qua công lao nha. Tô Lạc Lạc dí dỏm chớp chớp lông mi thật dài, ý vị thâm trường. Hoa Đoá Đoá cũng bổ đao. Trưởng môn như vậy sẽ nói thích, Bạch tỷ tỷ đương nhiên sẽ lâm vào bể tình, ngọt ngào ở trong lòng. Cái này tâm tình một tốt, cũng không thì như nước trong veo đúng không? Thật hâm mộ. Hướng Vinh Vinh cũng không còn là cô gái ngoan ngoãn, đã sớm học xấu. Lâm Thiên Y dương mắt nhìn Cổ Vân. Cổ Vân, ngươi được thật tốt hướng trưởng môn học tập. Một phen trò đùa, Dương Niệm hỏi thăm mọi người tình huống. Ngoại trừ Lâm Thiên Y bị linh hồn công kích, hiện tại có chút suy yếu. Không không phái mọi người cũng không có cái gì trở ngại. Hữu kinh vô hiểm, tiếp tục đi tới. Ước chừng lại qua nửa canh giờ, phía trước dẫn đường Lưu Huỳnh rốt cục cũng ngừng lại. Đến, Lưu Huỳnh nói ra, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?